Chương 3373, Người Nhân Bản, 88. Vừa rồi chỉ là tiến nhanh, chọn lựa một chu tờ trọng yếu tràng diện phát ra, tiếp xuống liền cho hắn chậm thả một tháng đi. Đường Quả ngồi đang theo dõi phòng, một tay nâng cầm lên, nhìn xem trên màn hình Âu Dương Tây hiện thống khổ bộ dáng, cười đến vui sướng vô cùng. Quay đầu, nàng thấy Khương Tân một cái không nháy mắt nhìn nàng chằm chằm, làm sao tiểu điểm, ngươi làm sao làm ra biến thái như vậy hình ảnh bất quá, có một ít hình ảnh đúng là chúng ta thành viên tao ngộ qua. Chỉ là rất nhiều thành viên lúc trước đều là ngơ ngác, chống không phải cùng bảo bảo đồng dạng, căn bản là không hiểu. Hắn đi theo Cao Phong bên người, cũng là kiến thức không ít dạng này chẳng diện, nếu không phải hắn chuẩn bị làm đại sự, biết phản kháng không được, khả năng đã sớm bại lộ. Cái này sao, ta phía trước ở bên ngoài sinh hoạt những năm kia, tại Internet nộp lên một cái làm video lợi hại bằng hữu. Những hình ảnh này, đều là người bạn kia giúp ta làm. Đường Quả cười nhẹ nhàng nói, thống tử đúng là nàng đồng bạn, thuyết pháp này là không có ma bệnh, có phải là thực quá thật không phải giống ý lìa như thật, mà là hoàn toàn tựa như là thật. Khương Tân không có hoài nghi Đường Quả thuyết pháp, mà là hỏi, ngươi cùng người bạn kia quan hệ rất tốt sao, dạng này video làm hẳn là phi thường khó khăn sao, các ngươi có hay không gặp mặt qua ngươi người bạn kia là nữ còn là nam. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha, chết cười bản thông thống tử. Hệ thống, túc chủ đại đại, nói với hắn là cái nam, mặc dù ta chỉ là một cái hệ thống, nhưng ta đúng là một cái có giới tính hệ thống. Một cái phi thường vĩ đại, hết sức lợi hại nam hệ thống. Không gặp mặt qua, Đường Quả khỏe môi treo nở nụ cười, còn nói, người bạn kia rất thần bí, không muốn bại lộ chính mình thân phận, vì lẽ đó ta cũng không biết đối phương là nam hay là nữ. Dạng này à, Khương Tân một mặt an tâm bộ dáng, còn an ủi Đường Quả, tiểu điểm cũng không cần quá tiếc nuối, bình thường có chu tờ bản sự người, đều không hy vọng chính mình thân phận tại Internet bên trên bại lộ, dù sao giống đối phương lợi hại như vậy người, một khi thân phận bại lộ, có thể sẽ cho đối phương hiện thực mang đến phiền phức. Nặc danh kết giao bằng hữu, cũng là một cái không sai lựa chọn. Về sau vị bằng hữu này cần trợ giúp gì, chúng ta cũng có thể giúp. Hệ thống, bản hệ thống không có cái gì cần hỗ trợ, bất quá, cũng không biết gia hỏa này chân chính thân phận, tại thời không cục bên kia có hay không quyền nói chuyện, nếu là có điểm quyền nói chuyện lời nói, thật đúng là có khả năng giúp được hắn. Túc chủ đại đại, ngươi nói cái này ra hỏa chân chính thân phận là cái gì, có khả năng tại thời không cục lời nói có trọng lượng sao, nếu có lời nói, tương lai đi ra ngoài, nếu như các ngươi ở giữa không có cái gì thâm cửu đại hận lời nói, có thể hay không xin nhờ hắn, đi thời không cục giúp ta hỏi một chút, cho ta toàn bộ số hiệu A, ngươi còn băn khoăn chuyện này đều lợi hại như vậy, số hiệu không số hiệu, giống như cũng không phải trọng yếu như vậy, ngươi không phải thường thường nói, số hiệu thì thế nào? Còn không phải đánh không lại ngươi cái này hoang dại. Hệ thống có chút khó chịu nói, dù sao nắm giữ số hiệu đến, còn là có như vậy một chút không giống. Ngươi sẽ có rất nhiều truy cầu, hệ thống QNZ có truy cầu. Mặc dù ta là lợi hại nhất hệ thống, thế nhưng là tương lai tại hệ thống giới đều biết ta thời điểm, cũng không thể qua nở ta gọi cái kia thống, cái kia hoang dại hệ thống cái gì a, có cái số hiệu lời nói, dễ dàng cho lưu lại ta truyền kỳ cố sự. Giống như có nhiều như vậy đạo lý. Lúc trước ta còn hoài nghi tới, cái này ra hỏa có phải là thời không quản lý cục cái kia lão đại, an bài đây hết thảy. Chỉ bất quá đối với gặp phải nhà ngươi hoang dại ca ca về sau, tình huống này thì không được lập.